Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, ô đầu. Trương Húc than thở, cô gái này vẫn là xinh đẹp như vậy có uy nghiêm, như vậy thực lực mạnh mẽ. Đúng, cô gái này chính là Cửu Khổng Phù Phong Bích Liên Hoa Mẫu Hoa. Nữ tử xem ra vẫn là như vậy mỹ lệ, như vậy linh thanh. Thế nhưng trong ánh mắt để lộ ra một ít ôn hòa. Trương Húc liền vội vàng hành lễ. Mẫu Hoa, chào ngài. Mẫu Hoa gật gật đầu. Người tốt, Nhàn Nhàn ở chỗ này của ta rất tốt. Người không cần lo lắng. Ta khi hắn là con của chính mình. Trương Húc vội vã lại hành lễ. Đa tạ Mẫu Hoa. Cùng Mẫu Hoa hàn huyên tán gẫu Nhàn Nhàn sự tình. Trương Húc mở miệng. Mẫu Hoa. Ngài biết nơi nào có thủy linh lung sao? Còn có thủy linh lung có tác dụng gì? Mẫu Hoa nở nụ cười. Bắc Minh có thủy linh lung. Chúng ta cái này thiên trí. Vốn là cũng là có thủy linh lung. Đáng tiếc hắn đi ra ngoài du lịch đi tới. Thủy linh lung có rất nhiều tác dụng. Chủ yếu nhất chính là mở ra đường hầm không thời gian thời điểm. Gia cố đường nối. Đồng thời giảm thiểu thời không lực lượng đối với thông qua đường nối sinh linh thương tổn. Trương Húc kinh ngạc, còn có người biết đánh nhau mở thời gian đường nối. Thời gian đường nối có tác dụng gì? Mẫu Hoa nói rằng, bình thường sinh linh sẽ không thời gian sử dụng đường nối. Bởi vì thời gian đường nối cũng sẽ không tăng cường người tuổi thọ. Coi như là trở lại quá khứ. Trương Húc yên tâm lại, chọc cười Nhàn Nhàn. Cùng những này Hoa Sen nói rồi nói chuyện. Trương Húc liền lên đường. Chuẩn bị đi hướng về Bắc Minh. Cũng nghe Mẫu Hoa nói rồi. Cái này Hồng Mông thế giới lớn vô cùng. Mà đi hướng về Bắc Minh con đường rất xa. Có ít nhất 10 vạn dặm đường. Trương Húc không nghỉ xả hơi. Vẫn bay. Muốn bay 100 ngày mới có thể bay đến. Trương Húc đi qua trong thế giới. Trừ thế giới thụ thế giới. Trừ vũ trụ phần mộ. Khoảng chừng là thế giới này nhất là bình tĩnh, mà thế giới này, so với thế giới thụ thế giới, so với vũ trụ phần mộ, lại nhiều một phần sinh cơ giạt giáo. Phi hành đúng là rất khô khan sự tình, tuy rằng gần kề mặt đất bay, có thể xem ngắm phong cảnh, thế nhưng, thế giới này thiên địa sơ khai, cảnh sắc vẫn là rất đơn điệu. Trương Húc bay bay, liền bay mất hứng, rơi trên mặt đất, lấy ra lô cụ. Nồi, lấy ra một chút linh thực, bắt đầu làm cơm, nấu nồi hải sản cháo, sạp tôm bánh thịt, còn rán mấy khối tôm thịt, thịt cá, vẫn không có làm tốt, nồng nặc, mê người hương vị liền tán phát ra. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy một bụ bẫm, trần chuồng lòa, thể tiểu hài tử chạy tới, thơm quá a, ngươi làm cái gì a? Tiểu hài tử trừng mắt đen lay láy con mắt, nhìn Trương Húc. Trương Húc thuận miệng nói, cơm nước a, tiểu hài tử nói chuyện, ta gọi là ô đầu, ngươi tên là gì? Trương Húc, ô đầu nói rằng, Trương Húc, có thể làm cho ta thưởng thức dưới ngươi làm cái gì cơm nước sao? Trương Húc nhìn ô đầu trong tay lóe lên, xuất hiện đồng thời trong suốt như ngọc tảng đá, là màu tím, bồ câu trứng to nhỏ, xem ra óng ánh long lanh, phi thường đẹp đẽ. Đưa cho ngươi, có thể làm cho ta thưởng thức dưới sao? Ô đầu trừng mắt tội nghiệp ánh mắt, nhìn Trương Húc tiếp nhận tảng đá. Nhất thời kinh ngạc, trên tảng đá truyền đến rồi rào Hồng Mông lực lượng. Tuy rằng không biết tảng đá kia gọi là gì, thế nhưng hiển nhiên vô cùng quý giá. Trương Húc gật gật đầu, lấy ra một bát, xới một chén hải sản cháo. Lấy ra một khay, thả hai mảnh rán tôm thịt. Hai mảnh rán thịt cá, đặt ở ô đầu trước mặt, ô đầu cầm lấy một mảnh rán thịt cá, cẩn thận từng ly từng tí một cắn một cái, nhất thời ánh mắt sáng lên, ăn quá ngon, Trương Húc nở nụ cười, ô đầu liền từng ngụm bắt đầu ăn, ăn xong, liền bắt đầu đàm luận, Trương Húc biết rồi, ô đầu là một thiên sinh thiên dưỡng hà thủ ô, đã mở ra linh trí 10 vạn năm. Trương Húc cũng là âm thầm thán phục, những này trời sinh trời nuôi linh vật, cũng quá lợi hại, Trương Húc cảm giác, Ô đầu dĩ nhiên so với tử ngọc thực lực càng cao cường. Tuy rằng không có mẫu hoa thực lực mạnh, nhưng thực lực cũng không tính thấp. Trương Húc cùng ô đầu đang nói chuyện, liền nhìn thấy bầu trời xuất hiện một màn ánh sáng. Trương Húc thất kinh, không biết là sinh linh gì. Dĩ nhiên mở ra đường hầm không gian, liền nhìn thấy một ông lão lăn xuống, đứng lên đến, than thở nói, thực sự là tốt, hồng mông khí như thế nồng nặc, nếu có thể ở đây tu luyện, tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Ô đầu nhìn ông lão, trên mặt mang tới vẻ cảnh giác, mà Trương Húc nhìn thấy ông lão, vui a, dĩ nhiên là Á Thánh Mạnh Tử. Mạnh Tử vào lúc này cũng nhìn thấy Trương Húc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc vội vã che đậy hệ thống. Á Thánh đại nhân, Mạnh Tử cười ha ha nói rằng, không nghĩ tới ngươi cũng ở cái này hồng mông thế giới. Trương Húc nói rằng, ta cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải ngài. Nói, Trương Húc cho Mạnh Tử nói đến có quan hệ Lưu Ngọc cùng Lam Thư sự tình. Mạnh Tử trợn to hai mắt, cao hứng vô cùng. Hắn cũng biết, phương pháp của bọn họ quá mức ngốc, hiệu quả cũng không phải rất tốt. Nếu như đúng như Lam Thư nói, khả năng bố trí một trận pháp, cắt đứt tinh lộ, chuyện đó liền từ trên căn bản giải quyết. Trương Húc lại lấy ra bố trí trận pháp cần vật liệu danh sách. Cái này danh sách, hắn đã phục chế vài phần, trực tiếp ném cho Mạnh Tử một phần. Mạnh Tử cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, sau đó nhìn một chút, để vào tu di giới bên trong. Trương Húc liền hỏi Mạnh Tử, cái này hồng mông thế giới, hẳn là không viễn cổ thần ma nô bộc, ngài tới nơi này làm gì đây? Mạnh Tử thở dài, thế giới này sinh linh, thực lực là mạnh mẽ nhất, có chút có thể so với viễn cổ thần ma. Ta tới nơi này, hy vọng có thể liên lạc với một ít sinh linh, cộng đồng chống lại viễn cổ thần ma. Dù sao viễn cổ thần ma thực lực vẫn là quá mạnh mẽ. Trương Húc đến hứng thú. Liên hệ ai? Liên hệ cái nào sinh linh? Người thành công quên đi sao? Mạnh Tử lắc lắc đầu. Không có. Ta lần đầu tiên tới thế giới này. Thế giới này bích trướng khá là mạnh mẽ. Trước đây, chúng ta rất muốn đến. Thế nhưng không có cách nào đến. Lần này thành công, thật sự vận may rất tốt. Trương Húc liền nghĩ tới mẫu hoa. Ở hắn tiếp xúc qua những sinh linh này bên trong, mẫu hoa là thực lực mạnh mẽ nhất đi. Trương Húc cảm thấy, nàng so với Minh thực lực mạnh nhiều. Trương Húc liền tự thuật cửu khổng phù phong bích liên hoa thực lực. Mạnh Tử con mắt liền sáng. Ngươi theo ta đi, ta muốn cùng mẫu hoa cố gắng nói chuyện. Trương Húc có chút phát sầu. Ta muốn tìm Thủy Linh Lung. Ở Lam Thư cho trận pháp danh sách trong list, cũng có Thủy Linh Lung. Mạnh Tử suy nghĩ một chút. Ta cùng ngươi tìm Thủy Linh Lung. Xong sau, ngươi theo ta đi tìm cửu khổng phù phong bích liên hoa. Trương Húc nở nụ cười. Không có vấn đề. Ô đầu ở một bên nghe xong hai người đối thoại, mân mê miệng. Các ngươi tại sao không thấy được ta đây? Mạnh Tử nhìn về phía ô đầu, vội vã cảm thụ một hồi, phát hiện ô đầu dĩ nhiên thực lực cao hơn hắn nhiều. Hắn nhưng là Á Thánh, vẫn là thực lực khá là mạnh mẽ Á Thánh. Mặc dù có chút mạnh mẽ viễn cổ thần ma, hắn so với không không lên, thế nhưng vẫn là có thể đối địch viễn cổ thần ma bên trong thực lực tương đối thấp. Mà cái này ô đầu thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Cái kia không phải là nói, cũng là có thể so với viễn cổ thần ma. Mạnh Tử quay về ô đầu chắp tay hành lễ. Xin hỏi tôn giá, ngài đồng ý gia nhập chúng ta, cộng đồng chống lại viễn cổ thần ma sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.